Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 464, đổi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Đối với fan nguyên tắc và cả người qua đường, Lâm Tông chính là uy quyền. Lúc Tống Kim Lân nói những lời này, mọi người lại càng thêm tin tưởng Lạc Thần. Lợi hại, không hổ là nguyên bản, lý giải hoàn toàn giống với Lâm Tông lão tiên sinh. Cảm ơn đoàn làm phim đã công khai quá trình thử vai, chúng tôi đã tận mắt thấy Lâm Lạc Trần sống lại lần nữa. Lâm Lạc Trần chỉ có thể là Lạc Thần. Nhìn cư dân mạng điên cuồng spam khen Lạc Thần, sắc mặt của Ngô Chính Phi tái mét. Vốn dĩ anh ta muốn nâng vị thế của Từ Minh, các loại thông báo cũng đã cho người viết bản thảo sẵn, ai biết công sức đều làm bàn đạp cho người khác, bị tiểu tử kia lợi dụng đạp lên đầu lên cổ. Hết lần này đến lần khác bọn họ lại lựa chọn cách phát sóng trực tiếp, toàn bộ quá trình thử vai đều bị tuông ra ngoài, bây giờ cho dù bọn họ muốn nhờ Vương Tổng hỗ trợ thay đổi kết quả cũng không được. Lần này anh ta quá khinh địch rồi. Tống Kim Lân tự mình bước tới trước mặt Lạc Thần. Hoan nghênh cậu gia nhập Kinh Long 2, rất vui vì được hợp tác với cậu lần nữa. Trái tim Lạc Thần khẽ run, cậu ấy chậm rãi vươn tay. Cảm ơn đạo diễn Tống đã cho tôi cơ hội này. Cảnh tượng này có thể nói là một màn mang tính lịch sử, nam chính và nam phụ đều là nhân mã của phần 1, bình luận chúc mừng cũng lấp đầy kênh phát sóng. Từ Minh luôn nghĩ rằng mình lợi hại, hoàn toàn không ngờ mình lại thua bởi một nghệ sĩ hết thời trước mặt nhiều người như vậy, cậu ta tức giận lập tức bỏ đi. Ở lại cũng chẳng làm gì nữa, sắc mặt Ngô Chính Phi biến đen, cũng vội rời đi. Lúc đi ngang qua Lạc Thần lại đột nhiên lạnh giọng nhắc nhở. Hình như Ngô Tiên Sinh đã quên gì rồi thì phải. Diệp Oản Oản hơi hơi nhướng mày, không ngờ cừu con lại chủ động tấn công nha. Ngô Chính Phi cắn răng, ngoài mặt tươi cười nói. Thật là xin lỗi, thủ đoạn của người đại diện Diệp thật là lợi hại, vừa rồi là tôi không có mắt. Nhưng mà núi cao sông dài, thời gian vẫn còn nhiều, giới giải trí này cũng không phải là nơi chỉ nhờ một chút mánh khóe là có thể trộn lẫn. Anh ta hừ lạnh một tiếng, rời khỏi studio. Diệp Oản Oản cùng tổ đạo diễn thảo luận một vài chi tiết hợp tác, sau đó cũng mang Lạc Thần rời đi. Chuẩn bị cho buổi thử vai lâu như vậy cuối cùng kết thúc thuận lợi, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng buông lòng tâm tình. Truyền thông Quang Diệu, sau khi trở lại văn phòng, Diệp Oản Oản nắm chặt thời gian chuẩn bị để Lạc Thần ký hợp đồng tiến vào đoàn làm phim. Mặt khác cô cũng nên bắt đầu thành lập đoàn đội cho Lạc Thần. Lần trước sau khi cô đăng thông báo tuyển dụng, vì phải đi nước B nên chỉ kịp tuyển một trợ lý. Kinh Long 2 là bộ phim đầu tiên sau khi cậu tái xuất, tầm quan trọng tôi tin không cần tôi nói cậu cũng biết, trong khoảng thời gian này tôi chỉ có một yêu cầu cho cậu, đó là chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, những việc khác tôi. Diệp Oản Oản ngồi ở bàn làm việc đang nói chuyện cùng Lạc Thần. Lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, mời vào, trợ lý hoảng loạn đẩy cửa vào, sốt ruột nhìn Lạc Thần và Diệp Oản Oản. Anh Diệp không xong rồi, đoàn làm phim vừa gọi điện thông báo cho chúng ta. Chấm, thông báo gì? Diệp Oản Oản nhíu mày, nói vị trí nam hai đã đổi thành người khác, không thể dùng Lạc Thần. Cái gì? Diệp Oản Oản hơi sừng sốt, sắc mặt Lạc Thần trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch. Cách chương,